Nam chủ là đóa liên hoa hiếm độc. Chương 7, góc truyện audio.com. Trương Mông, ngươi mau trở về đi, ngươi gây họa rồi. Quý công tử sau khi ăn thức ăn của ngươi liền chóng mặt, buồn nôn nghiêm trọng, Trung Linh tiểu thư đang rất tức giận, muốn trừng phạt ngươi. Trương Mông tâm cả kinh, như thế nào lại xảy ra như vậy? Kim Nguyệt nói, sự tình đã phát sinh, Trung Linh tiểu thư cùng mọi người đang ở trong hậu viện, ngươi mau đi xem một chút. Trương Mông nhanh chóng bỏ xuống bội đao, đi theo Kim Nguyệt đi hậu viện. Trời đã rất tối, trong hậu viện đốt đèn lồng, mờ nhạt ánh lửa chiếu sáng sân nhỏ, ban đêm gió thổi tới ánh lửa lung la lung lay, phảng phất muốn dập tắt. Trương Mông cảm giác tâm của mình cũng lay động không dừng lại theo ánh lửa mà trở nên bất ổn. Trung Hoặc khuôn mặt nghiêm túc đứng ở một bên cạnh nàng là một người tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần trung niên nữ tử. Một cái dung mạo thanh tú nam tử ngồi ở bên cạnh bàn đá, đôi mi thanh tú nhíu chặt tay che miệng ói không ngừng. Kim Nguyệt chọc chọc Trương Mông, nói khẽ với Trương Mông. Đứng ở đại nhân bên cạnh là Trung Linh tiểu thư, ngồi ở bàn đá bên cạnh là quý công tử. Ngươi nhanh đi nhận sai trước, Trương Mông nhanh chóng đi tới, Trung Hoặc nhìn thấy nàng, liền kéo nàng đến bên cạnh mình. Trương Mông, ngươi như thế nào như vậy, ngươi cho quý công tử ăn nấm gì? Trương Mông thấp giọng trả lời, là bình thường ăn những thứ kia ta làm cho ngươi cùng mọi người ăn qua đều không có việc. Trung Linh từ lúc Trương Mông xuất hiện, lông mày liền không có giãn ra, giọng nói của nàng không tốt. Nàng khẳng định là không cẩn thận đem nấm độc trộn vào đi. À hoặc như thế sợ ý lơ là người, ngươi lại dám yên tâm để cho nàng nấu cơm. Trương Mông áy náy cúi đầu, thực xin lỗi, quý công tử không có sao chứ, xem qua đại phu chưa? Quý Minh suy yếu ngẩng đầu, sắc môi tái nhợt trắng noãn như ngọc mặt phủ kín mồ hôi. Hắn hướng về Trương Mông khoát khoát tay, Trương bộ khoái không cần phải lo lắng, Quý Minh không có việc gì. Trung Hoặc đối Trương Mông nói. Đã nhường người đi tìm đại phu, phỏng đoán đợi tí nữa đại phu liền có thể đến. Đại phu đến giúp Quý Minh khám bệnh sau, xác nhận Quý Minh là ăn nhầm nấm độc mới có thể bị chóng mặt và buồn nôn. May mắn nấm độc tính không phải là rất mạnh, mà Quý Minh ăn không nhiều, Quý Minh mới không có gì đáng ngại. Đại phu cấp Quý Minh khai thuốc, Trương Mông cầm lấy đơn thuốc chuẩn bị đi bốc, Trung Linh quát bảo ngưng lại. Lại để cho ngươi bốc thuốc, quý công tử liền muốn đi Tây Thiên. Nàng lạnh mặt chỉ đứng ở một bên Kim Nguyệt, ngươi đi lấy thuốc. Kim Nguyệt cầm lấy Trương Mông trong tay đơn thuốc liền rời đi. Trương Mông áy náy nhìn Quý Minh một cái, quay đầu hướng Trung Hoặc mở miệng. Là thuộc hạ hại quý công tử trúng độc, thuộc hạ áy náy bất an, thỉnh đại nhân trách phạt. Trung Hoặc, ngươi cũng không phải là cố ý. À Hoặc, Trung Linh ngắt lời nàng, như thế sợ ý lơ là người tự nhiên muốn trách phạt, hôm nay nàng có thể đem nấm độc trộn vào trong thức ăn, ngày mai nàng là có thể đem toàn bộ nha môn người độc chết. Trương Mông, thỉnh đại nhân xử phạt thuộc hạ đi. Cuối cùng Trung Hoặc cắt Trương Mông nửa năm tiền công, hơn nữa phạt nàng không được bước vào phòng bếp một bước. Trung Linh không hài lòng, nhưng Trung Hoặc là người của nha môn quản, nàng cũng không thể nói cái gì nữa. Tiền bạc cũng không quan trọng, Trương Mông đã sớm nghĩ thấu, cho nên phạt nàng nửa năm tiền công, nàng không có gì bất mãn. Nàng, góc truyện audio.com, thậm chí bởi vì Trung Hoặc phạt nàng không được phép bước vào phòng bếp mà mừng thầm. Dù sao nàng về sau lại không cần đi sớm về tối làm việc bếp núc. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Mông mặc dù không có nấu cơm, nhưng nàng vẫn là sớm rời giường, đem nha môn hoa cỏ tu chỉnh một lần. Nàng nghĩ đến, hôm qua nàng hại Quý Minh chịu khổ nhiều như vậy, trong lòng áy náy, liền chính mình cắt vài bó hoa tươi đẹp đẽ, dùng bình hoa trang hào. Đi tới Quý Minh sân nhỏ, nàng vừa hay nhìn thấy Quý Minh gian phòng cửa sổ từ bên trong mở ra. Quý Minh mặc xanh nhạt quần áo, như bộc tóc dài còn chưa sơ lên, như ngọc da thịt lộ ra mái tóc đen nhánh, phảng phất tranh thủy mặc bên trong đi ra người. Quý công tử, Quý Minh nhìn Trương Mông, khẽ gật đầu với nàng. Trương Mông đang cầm hoa bình, đi đến Quý Minh dưới cửa. Hôm qua thật sự là xin lỗi ngươi, hôm nay ta đặc biệt hái vài bó hoa, xem như nhận lỗi, hy vọng ngươi có thể nhận. Quý Minh sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt nhưng tinh thần so với hôm qua tốt lên rất nhiều, hắn vươn tay tiếp nhận bình hoa. Trương bộ khoái có tâm, Quý Minh ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất qua cánh hoa. Hoa rất đẹp mắt đa tạ, Trương Mông, quý công tử thích liền hảo. Trương Mông mang bội đao chuẩn bị ra cửa tuần phố thời điểm, nàng xem trong viện Trung Hoặc cùng Trung Linh tựa hồ ở tranh chấp cái gì. Loáng thoáng còn có thể nghe được thành thân kéo dài hai chữ. Trương Mông không có kinh nguyệt như vậy bát quái cho nên nàng không để ý đến các nàng, chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua các nàng, liền chuẩn bị ra cửa. Trương Mông mới vừa bước ra cửa chính nha môn, đằng sau Trung Hoặc gọi lại nàng. Đại nhân, Trương Mông dừng bước, Trung Hoặc bước nhanh về phía nàng. Theo ta ra ngoài thị sát dân tình, trùng hoặc sắc mặt không tốt, giống như trời phủ đầy mây đen, thời khắc có sấm chớp đùng đùng nguy hiểm. Trương Mông, vâng, đằng sau truyền đến Trung Linh chịu đựng lửa giận thanh âm. À Hoặc, ngươi trở về, đừng muốn trốn tránh. Trung Hoặc trực tiếp dắt lấy Trương Mông cánh tay bước nhanh đi ra nha môn. Chờ rời đi nha môn một đoạn, Trung Hoặc mới buông ra Trương Mông tay. Đại nhân, người đem Trung Linh tiểu thư bỏ lại, trực tiếp rời đi, có ít không tốt đi. Trương Mông nói, Trung Hoặc trừng nàng, ngươi mặc kệ, à, trời nóng nực. Trung Hoặc nhất bộ áo trắng, đi ở phía trước Trương Mông xem, cảm thấy có chút ít chói mắt. Xung quanh dân chúng thỉnh thoảng cùng Trung Hoặc chào hỏi, Trung Hoặc như là hoàn toàn không có chút tức giận, liên tục mỉm cười đáp lại dân chúng ân cần thăm hỏi. Cũng không lâu lắm, Trương Mông chứng kiến một bộ lục y Hứa Lục Trà. Hứa Lục Trà băng cơ ngọc cốt, mỹ mâu sóng quang mênh mông, dáng tươi cười thanh lệ thoát tục, đuôi mắt nốt ruồi nhỏ cấp hắn tăng thêm vài phân nghịch ngợm đáng yêu. Hắn đi đến Trung Hoặc trước mặt quỳ gối hành lễ. Đại nhân, Trung Hoặc mỉm cười gật gật đầu. Hứa Lục Trà cùng Trung Hoặc bắt đầu hàn huyên, Trương Mông nghe bọn họ nghiền ngẫm từng chữ một nói, chỉ cảm thấy nhàm chán. Tử Y Quy Củ đứng ở Hứa Lục Trà sau lưng, Trương Mông mỉm cười hướng hắn vẫy vẫy tay. Tử Y mặt đỏ lên, cúi đầu. Đợi đến Hứa Lục Trà mời Trung Hoặc đi Ánh Nguyệt Trà Lâu uống trà ngắm hoa lúc, Trương Mông đã ở trong đầu chuẩn bị tốt muốn gọi thực đơn. Sĩ diện Trung Hoặc lại muốn mời khách, nàng liền vui tay vui mắt. Trung Hoặc đáp ứng Hứa Lục Trà mời mọc, hai người liền hướng về Ánh Nguyệt. Góc truyện audio.com, Trà Lâu đi đến, Trương Mông cùng Tự Y theo ở phía sau. Lần này, chúng ta gọi cái khác món ăn, Ánh Nguyệt Trà Lâu ra món ăn mới, nghe nói rất mỹ vị, đợi tí nữa nhi chúng ta nếm thử. Trương Mông tiến đến Tử Y bên cạnh thấp giọng nói ra. Tử Y trả lời, Tử Y cùng công tử nếm qua cảm thấy cũng không đặc biệt, Tử Y cảm thấy vẫn là món ăn cũ tương đối khá. Trương Mông đang muốn đáp lời, đi ở phía trước Trung Hoặc đột nhiên quay đầu lại, Trương Mông gấp rút quy củ đứng vững. Trung Hoặc nhìn thoáng qua Tử Y, mỉm cười nói, ta nghe nói Tử Y công tử có nhất tay hảo kỳ nghệ, ta rất muốn lĩnh giáo một lần. Ánh Nguyệt Trà Lâu, Trương Mông cùng Hứa Lục Trà mắt to chừng mắt nhỏ. Tử Y bị Trung Hoặc mời đi đánh cờ, một lần đấu liền đấu không sai biệt lắm nửa canh giờ. Hứa Lục Trà vốn là ngồi ở bên cạnh bọn họ, xem bọn họ đánh cờ, còn liên tục tìm cơ hội hấp dẫn Trung Hoặc chú ý. Nhưng là Trung Hoặc tâm tư hoàn toàn không ở hắn trên mặt, bị hắn quấy rầy mấy lần sau, Trung Hoặc thập phần áy náy xem Hứa Lục Trà. Hứa công tử, ta đánh cờ thời điểm, cũng không thích người khác ở bên cạnh, ngươi có thể. Hứa Lục Trà trong lòng tức giận không thôi, nhưng ngoài mặt bày ra một bộ áy náy vẻ mặt. Thực xin lỗi, đại nhân, đều là Lục Trà không hiểu chuyện. Vì vậy, Hứa Lục Trà chỉ phải đi ra phòng bên cạnh, đến cạnh Trương Mông. Trương Mông hướng hắn vẫy vẫy tay. Hứa công tử, Hứa Lục Trà ngượng ngùng cười cười cách cái bàn, ngồi ở nàng đối diện. Không nghĩ tới, đại nhân hết sức thích đánh cờ đâu. Hứa Lục Trà nói, ta cũng vậy không nghĩ tới, nàng tại trong phủ nha rất ít đánh cờ. Trương Mông trả lời, Trương Mông từ trong tay áo móc ra nhất cái túi hương, đưa cho hắn. Thực xin lỗi a, Hứa công tử, đại nhân nàng không cần, ta vốn nghĩ sớm đi trả lại cho ngươi, nhưng này hai ngày không nhìn thấy ngươi cho nên. Hứa Lục Trà hai tay nắm chặt một cái, bất quá rất nhanh buông lỏng, hắn tiếp nhận túi thơm, trên mặt treo lên phiền muộn vẻ mặt. Giống đại nhân như vậy thần tiên người, há lại sẽ vừa ý Lục Trà, chỉ là Lục Trà một bên tình nguyện mà thôi. Nói xong, hắn vành mắt ửng hồng, nước mắt trong suốt liền tích tích chảy xuống. Trương Mông sợ hết hồn, nàng luống cuống mở miệng. Hứa công tử, ngươi sao nói khóc liền khóc rồi sao? Đừng khóc, Hứa Lục Trà nắm khăn lụa, lau chùi lấy nước mắt. Nhưng là Lục Trà đối đại nhân một mảnh tâm ý, muốn như thế nào cho phải. Chỉ cần hắn khóc liền không có nữ nhân nào có thể ngăn cản được. Trước mắt người này nhất định sẽ giúp hắn, chỉ cần nàng là nữ nhân. Hứa Lục Trà rưng rưng xem Trương Mông, kia thon dài đen đặc lông mi dính vào chút ít nước mắt trắng đen rõ ràng, con mắt tràn đầy kỳ vọng. Trương bộ khoái, ngươi có bằng lòng hay không giúp Lục Trà? Chỉ cần nàng giúp hắn cùng Trung Hoặc sáng tạo một chỗ cơ hội, hắn tuyệt đối có thể giành lấy Trung Hoặc tâm. Chỉ cần Trung Hoặc yêu hắn, nữ hoàng tứ hôn tính cái gì? Thực xin lỗi a, Hứa công tử, ta không thể giúp. Trương Mông khó xử trả lời. Hứa Lục Trà thân hình cứng đờ, hai tay chậm rãi nắm chặt. Hắn khóc thút thít nói. Cũng là Lục Trà khó xử Trương bộ khoái. Nước mắt trong suốt tích tích rơi. Trương Mông, nếu như là những chuyện khác ta nhất định sẽ hết sức giúp ngươi, nhưng ta thời gian qua không nhúng tay vào chuyện tình yêu nam nữ, thứ cho ta bất lực. Hứa Lục Trà còn muốn nói điều gì, Trương Mông đem thực đơn để tới trước. Góc truyện audio.com, mặt hắn, người muốn ăn cái gì sao? Hứa Lục trả mặt cứng đờ, một lát sau, hắn mới khô cằn đáp lại. Không cần khách khí a. Tích gì liền gọi, Hứa Lục trà, không cần, Hứa Lục trà lau nước mắt chính muốn nói chuyện, Trương Mông đem thực đơn cầm trở về. Vậy ta trước gọi, chờ người nghĩ đến muốn ăn cái gì, lại nói cho ta biết. Hứa Lục trà nắm chặt khăn tay, hắn đứng người lên. Lục trà xin lỗi trước không tiếp được, Trương Mông gật đầu, Hứa Lục trà liền rời đi. Trương Mông gọi rất nhiều điểm tâm, còn có một chút tiểu thực này chút ít ăn không hết còn có thể đóng gói trở về. Tiểu nhị rất nhanh đưa đồ ăn đi lên, tràn đầy bàn món ăn, Trương Mông ăn hết sức tận hứng, liền Hứa Lục trà trở về, nàng cũng không có như thế nào lưu ý. Cũng không lâu lắm, Trung Hoặc cùng Tử Y từ trong phòng kế đi ra. Tử Y yên lặng đi đến Hứa Lục trà đằng sau, Trung Hoặc nhìn thoáng qua đang ở ăn ngấu ăn nghiến Trương Mông, vừa liếc nhìn bị vắng vẻ ở một bên Hứa Lục trà, vẻ mặt thoáng vui mừng. Công tử, ngươi không sao chứ? Tử Y thấp thỏm hỏi. Hứa Lục trà mặt âm trầm, có thể có chuyện gì? Tử Y, ta đã nói với ngươi, nếu như không phải vì Trung Hoặc nàng loại người như vậy, ta một mắt cũng không hội xem nàng. Một mắt cũng không hội, nàng thế nhưng một lần đều không có nhìn hắn, chỉ lo ăn, chỉ biết chú ý ăn, sớm muộn có một ngày nghẹn chết nàng. Tử Y, Hứa Lục trà vỗ mạnh bàn, mỹ mâu lộ vẻ xấu hổ phẫn nộ. Nàng loại người như vậy, thật đúng là, vô liêm sỉ tới cực điểm, đáng đời nàng cả đời không lấy được phu lang. Tử Y, ta đã nói với ngươi, nàng loại người như vậy tuyệt đối không lấy được phu lang. Tử Y, công tử, ngươi có tốt không? Hứa Lục trà hung hăng đạp góc bàn, có thể có cái gì không tốt, ta rất tốt. Tử Y, vâng, công tử. Hứa Lục trà hít sâu một hơi, đè nén xuống lửa giận. Ngươi cùng đại nhân đánh cờ như thế nào? Còn tận hứng, Tử Y, đại nhân tâm tư chẳng hề tại trên bàn cờ, nàng ngược lại thỉnh thoảng xem bên ngoài, còn vô tình hay cố ý đối ta nhắc tới Trương bộ khoái, Tử Y không hiểu nàng tâm tư. Hứa Lục trà nâng chung trà lên, cười lạnh nói, Tử Y, xem đến chúng ta hai cái đều bị nàng trở thành quân cờ. Hắn thật muốn biết Trương Mông người nọ có bản lãnh gì, nhường Trung Hoặc làm ra như thế hành động. Cách Trương,